Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lạc Thảo Vi Khấu. Bồi dưỡng Hủ Thi Phong cần thối nát thi thể, lại không nhất định phải bản thân tự mình động thủ giết người. Chỉ cần là tử thi, cũng có thể lợi dụng. Lạc Vân Trại là địa phương nào? Đây là một phương hung danh bên ngoài thổ phỉ ổ. Toàn bộ Lạc Vân Trại hảo thủ như mây. Chỉ bình thường sơn tặc tựu có hơn 5.000 người. Trong võ lâm có thể nói tiếng xấu chiêu lấy. Nguy họa một phương. Như vậy một cái ăn tươi nuốt sống nhân gian địa ngục. Còn sợ tìm không thấy thi thể. Chỉ cần cẩn thận giấu kín tại Lạc Vân Trại. Không hiện biểu lộ bản thân tu chân giả thân phận. Còn sợ bị người nhìn chằm chằm vào. Nghĩ vậy Trình Chấn Toàn thật muốn chè chén một bình lão tửu ăn mừng một thoáng. Chủ ý này thật tốt quá. Lại an toàn, lại có thể an tâm bồi dưỡng Hủ Thi Phong. Đợi đến lúc Hủ Thi Phong thành hình về sau, mình ở tu chân giới sẽ không ở làm mặc cho người định đoạt. Nhân thú vô hại tiểu nhân vật, trước kia hữu tâm vô lực, trong lòng suy nghĩ sự tình có thể có hành động. Trình Chấn Toàn tư chất bình thường, công pháp nhưng gia truyền, gia tộc suy bại, đã mấy đời không có xuất hiện tu chân giả. Nhưng Trình Chấn Toàn tâm tính kiên định cũng không có nản chí. Tự học tu thành công pháp về sau, liền ra ngoài lưu lạc tìm kiếm tiên duyên. Có thể sự thật tàn khốc, bốn phía vấp phải trắc trở, nhiều lần bị nhục, tu chân giới ngươi lừa ta gạt. Trình Chấn Toàn chỉ có thể đau khổ dẫy dụa, khe hở cầu sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới buông tha cho. Tu chân giới giết người đoạt bảo chính là bình thường sự tình. Cũng là tu chân tài nguyên đường về phương pháp nhanh nhất. Chỉ bất quá Trình Chấn Toàn pháp lực yếu ớt, không có bị đoạt, đã là phúc tinh cao chiếu. Nhưng một mực sinh ra hâm mộ, hữu tâm vô lực, nghĩ đến bằng vào bồi dưỡng thành hình thối nát thi thể tự bạo phong. Giết người đoạt bảo, liễm tụ họp tài nguyên, sau đó mua sắm tu luyện đan dược, tu vi rất nhanh tăng lên, thành tựu trường sinh đường. Trình Chấn Toàn mở cờ trong bụng, cả ngày dừng lại ở độc lập bồi dưỡng trong phòng cẩn thận chăm sóc Hủ Thi Phong. Phải biết rằng vạn sự khởi đầu nan, bồi dưỡng cải tạo Hủ Thi Phong sau là tu luyện huyền âm bạo phong thuật trong trọng yếu nhất. Không chỉ có muốn hao phí rất nhiều dược liệu, còn muốn để vào máu đen trong ngâm 7-7-49 ngày. Ở giữa mỗi ngày muốn gia nhập đại lượng mới lạ máu người. Thẳng đến Hủ Thi Phong về sau, hình thể xương tấy làm mủ lớn mạnh gấp 10 lần, bên ngoài thân vỏ ngoài hòa tan, hai cánh thoái hóa, sau đó không lâu Hủ Thi Phong sau sẽ hội tiến vào ngủ say chính giữa. Sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu đẻ trứng, bồi dưỡng thối nát thi thể tự bạo phong lúc này mới hoàn thành bước đầu tiên. Trình Chấn Toàn giấu kín tại Lạc Vân Trại, ngoại trừ ngẫu nhiên ra tay giúp Hóa Cốt Lang Quân, Lục Chí Hà. Đánh chết một ít khó giải quyết nhân vật, hầu như không ra cửa trại, một lòng làm lấy mộng đẹp, an tâm bồi dưỡng Hủ Thi Phong. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, có một ngày buổi tối Lạc Vân Trại cướp sạch trở về. Tại trên quảng trường mở yến hội chúc mừng, nghe nói cướp sạch một phương vọng tộc, thu hoạch cực lớn, trên quảng trường hào tử thịt ngon, còn có vũ nữ biểu diễn không tốt náo nhiệt. Trình Chấn Toàn cũng không có cùng bọn sơn tặc cùng một chỗ ăn uống chơi đùa. Đang tại bồi dưỡng trong phòng tu luyện. Tuy nói nơi đây linh khí mỏng manh, tu vi tăng trưởng thật chậm, nhưng có chút ít còn hơn không. Trình Chấn Toàn cũng không lãng phí quý giá này thời gian, dốc lòng tu hành. Ngay tại bọn sơn tặc uống say mềm lúc, từ không trung rơi hạ một đạo lăng lệ ác liệt màu đỏ kiếm khí, rơi vào trên đài cao. Trên đài cao đang ngồi lấy đại đương gia Lục Chí Hà. Còn có rất nhiều Lạc Vân Trại tinh nhuệ. Chỉ nghe oanh một tiếng. Gỗ đá dựng đài cao theo thanh âm sụp đổ. Hóa Cốt Lang Quân, Lục Chí Hà bạo toàn bộ đoạn. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Bọn sơn tặc trong lòng run sợ. Cảm giác say đều không có. Ngẩng đầu hướng lên nhìn qua khí. Chỉ thấy ba vị tiên nhân ngự kiếm đứng ở giữa không trung. Nhưng vào lúc này hơn 10 cái to lớn đại hỏa cầu từ không trung cực nhanh rơi xuống, trong đám người nổ tung, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, gào khóc thảm thiết, Bọn sơn tặc rơi sợ mà chạy, giống như con ruồi không đầu giống như bốn phía tán loạn. Trình Chấn Toàn tránh trong phòng sợ tới mức là hãi hùng khiếp vía. Cái này cái nào là cái gì ba vị tiên nhân? Rõ ràng chính là ba cái tu vi cao thâm tu chân giả. Chớ không phải là đến truy kích và tiêu diệt bản thân đây. Nhưng mình một mực cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có lộ ra chân tướng. Trình Chấn Toàn lập tức cõng lên phong sáo, dán chân tường thừa dịp cảnh ban đêm hướng về phía sau cửa sờ soạng. Lúc này ba vị không biết ở đâu ra tu chân giả, chính đang đuổi giết chạy trốn tứ phía sơn tặc. Trình Chấn Toàn không dám vận công thi triển thân pháp chạy trốn, bởi vì như vậy càng thêm để người chú ý. Nếu như bị ba vị tu chân giả nhìn chằm chằm vào, như vậy hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Ba vị tu chân giả tu vi cao thâm, tiện tay liền có thể đánh gục mấy người. Nhưng sơn tặc thật sự là quá nhiều, nhất thời không thể toàn bộ tàn sát, vẫn có không ít người sống sót trốn thoát. Trình Chấn Toàn chính là trong đó một vị. Hắn xen lẫn trong đám người từ cửa sau đường nhỏ chạy ra sơn trại. Chạy ra sơn trại sau đó không lâu, nhìn không có tu chân giả đuổi theo, móc ra một chương thần hành phù, hướng trên thân một dán. Vèo, một thoáng chạy trốn ra ngoài. Không lâu sẽ không có thân ảnh. Một bên cùng chung chạy thục mạng vài tên sơn tặc, kinh hãi sững sờ ở tại chỗ. Trong nội tâm thì thầm, cái này không phải là gặp quỷ đi. Sư huynh, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Những cái kia sơn tặc trốn không được xa. Tìm tòi một lát sau phát hiện Lạc Vân trong trại tại. Không người sống, trên mặt hung tướng Đường Bân, vài bước bước về phía Tư Mã Nham hỏi. Được rồi, Đường sư đệ, thủ lãnh đạo tặc đã đánh chết. Chúng ta cũng giết lục không ít, đại thù đã báo, còn là sớm đi hồi sư môn bẩm báo, đã miễn sinh thêm sự cố. Mặt như băng xương Tư Mã Nham nhìn bốn phía thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, lửa giận trong lòng cũng dần dần biến mất. Suy tư sau liền trả lời. Đại ca, cứ như vậy được rồi sao? Khả năng còn có hung thủ trốn. So sánh trẻ tuổi Tư Mã Tô, vẻ mặt không cam lòng lo lắng nói. Tô đệ, oan oan tương báo khi nào rồi? Còn là tốc độ hồi sư môn bẩm báo. Tại quay về trong tộc xử lý hậu sự, nhiều người thân còn chưa hạ táng, thì cốt không lạnh, người không muốn bọn hắn trở thành cô hồn dã quỷ đi. Tư Mã Nham bất đắc dĩ nói ra, nói xong ánh sáng màu đỏ lóe lên liền ngự kiếm hướng không trung bay đi. Ai? Tư Mã Tô một đập chân, bất đắc dĩ cũng ngự kiếm bay về phía không trung. Đi theo, ba đạo kiếm quang trên không trung cực nhanh chạy như bay. Tư Mã Nham sắc mặt tái nhợt, tay trái bẩy ở chỗ sau lưng nắm thật chặt thành quyền. Hai mắt không khỏi chảy xuống một nhóm dòng nước mắt nóng. Nào có ngày thường hăng hái, lý tưởng hào hùng, lộ ra uể oải không phấn chấn, có chút chán nản. Tư Mã Nham cùng biểu đệ Tư Mã Tô, đều là một phương vọng tộc. Giang Lâm Tư Mã gia sau đó, Giang Lâm Tư Mã gia làm thế tục vọng tộc. Các thời kỳ có người làm gia quan, trên đại gia chủ Tư Mã Bình càng là lên làm tể tướng chi chức. Nhất thời thanh danh lên cao, chừng có tiếng, Tư Mã gia các thời kỳ làm quan ngay thẳng liêm khiết. Tích thiện tích đức, dài lời nói thiện hữu thiện báo. Một nhà này Tư Mã gia có thể nói phúc tinh cao chiếu. Tư Mã gia bản làm thế tục gia tộc, thư hương môn đệ, không muốn một nhà này đời cháu Tư Mã Nham cùng Tư Mã Tô. Lại người mang tu tiên tư chất, và lại tư chất vô cùng tốt, chính là thiên linh căn, bị tới nhà làm khách vạn dược cốc tu chân tiên nhân. Phát hiện sau mang hồi sư môn, từ nay về sau liền tại vạn dược cốc tu hành, cái này có thể vui cười hỏng mất đương đại gia chủ Tư Mã Quang. Trong nhà xếp đặt yến hội khoản đãi bốn phương quê nhà, hô to tổ tông phù hộ, trước đây không lâu. Tư Mã Nham cùng Tư Mã Tô mang theo sư đệ Đường Bân về nhà thăm người thân. Ba người du sơn ngoạn thủy, cao hứng bừng bừng, có thể về đến trong nhà. Thấy đúng là cửa nát nhà tan cảnh tượng. Trong nhà phòng ốc đều thiêu hủy, đổ nát thê lương, thây ngang khắp đồng. toàn tộc cao thấp hơn 500 người không một may mắn thoát khỏi. Tư Mã Nham hai huynh đệ như gặp sét đánh, sững sờ ở phế tích ở bên trong, nước mắt rơi như mưa. Các loại sau khi lấy lại tinh thần, hai người bốn phía nghe ngóng tình huống, rất nhanh liền tra ra chân tướng. Liền tại ngày trước do đại đương gia Hóa Cốt Lang quân Lục Chí Hà dẫn đầu Lạc Vân trại bọn sơn tặc tập kích Tư Mã gia, đoạt giết bắt người cướp của, việc ác bất tận. Ba người nghe ngóng Lạc Vân trại phương hướng về sau, nén giận ngựa không dừng vó về phía Lạc Vân trại đánh tới. Liền có vừa rồi một màn. Hết chương.